Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, chia sẻ. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, thuyền hoa phá không, dần dần đã rời xa Vạn Kiếm Sơn Thành, đi tới phương đông, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, đứng ở mũi thuyền, rúc vào với nhau, không nói gì. Hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã thời gian, trường gió thổi tới, vạt áo phiêu phiêu, một bộ thần tiên quyến lữ dáng vẻ. Hai người tuy rằng không dự định lại về kiếm tu liên minh, nhưng cũng không có nộp lên nhãn hiệu lui ra kiếm tu liên minh. Sau đó nói không chắc còn biết trở về, mà Đoạn Thế Đao Lang cũng là hào phóng đem Thái Ất Thanh Linh phảng đưa cho hai người. Chính mình tắc dự định mặt khác đi làm một chiếc đến. Có không bi thiết hắn, hiện tại là tự tin bạo bồng, cùng hai người cùng nhau lên đường. Còn có thần tộc Bạch Lộ, giờ khắc này đã ở một cái nào đó gian trong khoang thuyền tu luyện. Hay là bởi vì đều là nữ tính duyên cớ, cũng hay là bởi vì Dương Tiểu Mạn trên người mộc chi sinh cơ khí tức. Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn nhận thức sau, rõ ràng cùng nàng càng thân cận một ít, ngược lại giải Phương Tuấn Mi rất nhiều không tiện lúng túng. Huống hồ Dương Tiểu Mạn năm đó từng mê muội Hoàng Tuyền giới chủ đưa qua một viên chất chứa tiểu thế giới thiên địa, thu nhận vật còn sống đi vào nhẫn, càng có thể đem Bạch Lộ thu vào đi, mà không cần ở đặc thù thời điểm đặt ở trong cháp thanh thiên. Giờ khắc này nên vẫn không có xung kích đến phàm thuế cảnh giới chứ. Dương Tiểu Mạn thăm thẳm nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, nói rằng, nói đến tu luyện, ta đến là có một đồ tốt muốn cùng ngươi chia sẻ, bất quá không biết liệu sẽ đối với ngươi hữu dụng. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi lôi kéo nàng vào khoang. Vào khoang sau, Phương Tuấn Mi liền đánh ra cái kia hiệu dụng nghịch thiên không lớn không nhỏ chư thiên kiếm văn. Đến, lại lặng yên truyền âm cho Dương Tiểu Mạn, đem kiếm này văn hiệu quả nói cho nàng. Thanh Y kiếm chủ từng để hắn lập lời thề, không có hắn đồng ý, không thể đem học kiếm văn chi đạo truyền cho bất luận người nào, nhưng cũng chỉ căn dặn hắn, không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác biết. Càng không có nói không thể cho người khác mượn lấy cái gì. Phương Tuấn Mi chui một cái chỗ trống, ngày hôm nay liền muốn cùng Dương Tiểu Mạn chia sẻ cái này nghịch thiên kiếm văn, lại có như thế nghịch thiên. Dương Tiểu Mạn nghe líu cả lưỡi, hưng phấn con mắt đều sáng lên. Từ khi từng trải qua Thanh Y kiếm chủ cùng Quân Bất Ngữ trận chiến đó sau, việc tu luyện của nàng nhiệt tình cũng là chưa từng có kích thích ra đến rồi. Ngươi trên đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lập tức lại nói, bất quá kiếm này văn gấp 3 gia tốc, đối với thân thể yêu cầu tương đối cao, ngươi trước tiên dùng cấp thấp công pháp thử một lần. Dương Tiểu Mạn trọng trọng gật đầu, cũng không phí lời, lấy ra một cái kiếm linh thạch đến, nắm trong tay liền đi tới kiếm văn kia trên, vận chuyển lên long môn bên trong công pháp tu luyện. Hồ kim quang bùng lên, tiếng gió đột ngột rít. Dương Tiểu Mạn còn chưa kịp phản ứng, trong tay cái kia một cái linh thạch bên trong chất chứa nguyên khí cũng đã bị hấp sạch sành xanh. Dương Tiểu Mạn trong mắt sáng choang. Phương Tuấn Mi thấy đối với người khác cũng có dùng, đương nhiên càng là cao hứng. Ngoặc kép, vừa nãy tốc độ quá nhanh, ta phán đoán không ra là vài lần, ta một lần nữa đến một cái. Dương Tiểu Mạn âm thanh có chút run rẩy nói rằng, sau khi nói xong, lấy ra một khối cực phẩm kiếm linh thạch đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi đột nhiên trong lòng hơi động. Linh thạch mặc dù là không bằng tiên ngọc, nhưng linh thạch cực phẩm nhưng là ngoại lệ. Sau đó nếu là khuyết tiên ngọc tu luyện, có thể hay không thu thập linh thạch cực phẩm đến phối hợp không lớn không nhỏ chư thiên kiếm văn tu luyện. Phải biết, ở những kia phàm thuế bên trên tu sĩ trong mắt, linh thạch cực phẩm đã là rác rưởi dạng đồ vật. Phương Tuấn mi dòng suy nghĩ không ra. Hô phía trước, ánh vàng lại lóe lên. Tiếng gió lại rít. Lần này, tốc độ hấp thu cuối cùng cũng coi như là dài ra một ít. Này một trường, tăng nhanh bội số, tự nhiên cũng là dễ dàng phán đoán ra được. Gấp 3, là gấp 3. Dương Tiểu Mạn mở mắt ra, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hưng phấn hò hét lên, dứt tiếng, đã thu rồi công pháp, đứng lên, bay lượn mà đến, ôm chặt lấy Phương Tuấn Mi, đưa lên môi thơm. Phương Tuấn Mi làm sao khách khí, cũng chăm chú ôm ấp trụ nàng, có thể lệnh người yêu của chính mình cao hứng như thế, hắn càng thấy trước làm tất cả đều là đáng giá. Hai người triền miên một hồi lâu, mới bốn rời môi đến. Tuấn Mi, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi, Dương Tiểu Mạn lẩm bẩm nói rằng, nhưng có chút vô pháp khắc chế tâm tình kích động. Trên thực tế, nàng đã xem như là không sai, những người khác như cũng có cơ hội như vậy, trừ ra tính mạng, những vật khác, nói không chắc đều chịu lấy ra cùng Phương Tuấn Mi trao đổi. Cái này kiếm văn chỉ có ta sẽ, sư tỷ sau đó đến khẩn yếu mỗi ngày cùng ta dính chung một chỗ. Hầu hạ tốt ta, Phương Tuấn Mi xấu xa nở nụ cười nói. Sau khi nói xong, một đôi tay không thành thật Dương Tiểu Mạn trên người, du tẩu lên, chán ghét xú ra hỏa. Dương Tiểu Mạn không nghe theo giận một câu, một đôi loan nguyệt trong mắt, nhưng có lửa tình tràn lan mà lên. Đáng tiếc hiện tại đang ở đi đường thời gian, không phải ôn tồn thời điểm tốt, lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi, hai người mới rời ra đến. Phương Tuấn Mi trước tiên đem kiếm văn kia triệt hồi ra khoang đến, hai người truyền âm thương nghị lên, sinh sinh bất tước đạo điển. Dương Tiểu Mạn cũng là tu luyện qua, bất quá thời gian tu luyện nhưng không có Phương Tuấn Mi dài như vậy. Cái khác cường hóa thân thể dược, nàng cũng ăn không nhiều, vẫn cần lại luyện một chút, ăn một lần. Đúng rồi, lần trước bị ngươi cấy ghép tiến trong nhẫn những kia linh căn, có từng cấy ghép thành công, kết ra cái gì đến không có? Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi hiện tại mới nhớ tới hỏi vấn đề này sao? Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn nói, phần lớn cũng đã tồn tại thành công, một ít hoàn cảnh không hợp, lại là chết rồi, hiệu dụng phổ thông một ít, ta liền không nói, trong đó nhất làm cho ta chờ mong, là vấn tâm thảo, đã kết ra vấn tâm quả đến. Phương Tuấn Mi hiểu, Dương Tiểu Mạn nói tiếp, bất quá hiện tại hiệu dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp tìm được đạo tâm phương hướng. Lần này sau khi trở về, ta dự định trích nửa dưới đến, phân cho bàn tâm kiếm tông cùng đào nguyên kiếm phái, mặt khác một nửa, giữ lại tiếp tục trường, hy vọng cuối cùng có thể thu hoạch một ít vạn năm vấn tâm quả. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong mắt cũng có vẻ chờ mong, vạn năm vấn tâm quả có thể giúp cảm ngộ đạo tâm. Thiểm điện cùng đã chết lục bào tôn giả, liền đúng như vậy cảm ngộ thành công, bên trong có cái gì cường hóa thân thể hiệu quả linh quả. Ngươi đồng thời ăn, này một đường đi tới, ngươi liền trước tiên tu luyện sinh sinh bất tước đạo điển. Chờ chúng ta lần sau lúc trở lại lần nữa, lại chuyên mua chút cường hóa thân thể linh đan diệu dược. Phương Tuấn Mi nói rằng, Dương Tiểu Mạn tự không ý kiến, lại hàn huyên chỉ chốc lát sau. Dương Tiểu Mạn liền đi vào tu luyện, Phương Tuấn Mi chuyên tâm điều khiển lên Thái Ất Thanh Linh Phàng. Kinh những thành trì khác trung chuyển, lại một lần nữa đi tới Lẫm Sa Thành sau, lại điều khiển Thái Ất Thanh Linh Phường nhắm hướng đông mà đi. Rốt cục lái vào Tử Vong Sa Hải bầu trời, lại tới Tử Vong Sa Hải, Phương Tuấn Mi ngật đứng ở mũi thuyền, một tay nhấc theo bầu rượu. Hướng phía trước nhìn lại, mảnh này phệ linh tộc chiếm cứ địa bàn, y nguyên không giống bình thường sa mạc một dạng nóng rực. trái lại âm lãnh dị thường. Quanh năm có âm phong gào thét, trong bầu trời tia sáng lờ mờ, phảng phất mưa xối xả sắp tới bầu trời. Có hắc khí xoay quanh, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, những kia hắc khí là âm phong chen lẫn cát bụi dẫn đến. Lần trước khi đến, Phương Tuấn Mi điều khiển chính là đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc vạn lý Bạch Vân Chu. Chống đối những kia gió đen bảo, chỉ có một chút trì trệ. Lần này, đã đổi thành trung phẩm linh bảo cấp bậc Thái Ất Thanh Linh Phảng. Ở trên trời xuyên qua lúc, không cảm giác được một điểm trì trệ trúc chắc. Linh hoạt nhất giống như cá lội, lăn mà qua, tốc độ không có giảm thấp. Bất quá Phương Tuấn Mi không dám khinh thường, y nguyên vẫn ở đầu thuyền nhìn. Trên mặt đất, cát bụi tung bay, không nhìn thấy đáng sợ kia mà lại quái lạc phệ linh tộc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lần này, một đường trở về, thuận lợi đến Lạc Kỳ. Không có phệ linh tộc đột kích, cũng không có gặp gỡ cái gì cái khác tu sĩ nhân tộc. Phía đông nơi, từ trước đến giờ cằn cỗi, có thể ra mấy cái phàm thuế tu sĩ, đã vô cùng ghê gớm, mà phàm thuế bên dưới tu sĩ, nếu dám theo Tử Vong Sa Hải về phía tây một bên sông, quá nửa là một con đường chết. Chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, liền nhìn thấy cái kia xanh biếc rừng núi mặt đất, rời đi Tử Vong Sa Hải phạm vi, bay qua Bạch Quốc, lại qua Nam Thừa Tiên Quốc Yêu Thú Hải. Phương Tuấn Mi đặc ý ở Phong Man Sơn dừng một chút, hỏi thăm dưới thiểm điện tin tức, mới biết hắn ở Dương Tiểu Mạn, Phạm Lan Chu lần trước đã tới sau, cũng đã mang theo Hoàng Kim Bôn Bôn, Bạch Biêu đi yêu thú hoang nguyên lang bạt, rời Phong Man Sơn, rốt cục đi vào Nam Thừa Tiên Quốc nhân tộc địa bàn. Tùy ý tìm một cái tiểu tu hỏi, biết các thế lực lớn, cơ bản không có biến cố gì, Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không vội về bàn tâm kiếm tông. Thẳng đến Thần Mộc Hải mà đi, nếu là cùng Tống Xá Đắc gặp thoáng qua, bỏ lỡ cơ hội, vậy sẽ phải hối hận chết hắn. Ngày này, rốt cục đến Thần Mộc Hải, hóa ra là bàn tâm kiếm tông hai vị tiền bối trở về. Hai cái gác cổng tiểu bối, tới bái kiến. Chỉ có phù trần hậu kỳ cảnh giới, dĩ nhiên nhận ra Phương Tuấn Mi hai người, nghĩ đến là biết dáng dấp của bọn họ, nhìn thấy bên cạnh hai người thần tộc Bạch Lộ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng cung cung kính kính hành lễ. Miễn lễ đi, chúng ta lần này trở về, là tìm các ngươi Thần Mộc Hải Tống Xá Đắc trưởng lão có một số việc. Hắn có thể ở trong tông môn. Phương Tuấn Mi tay áo lớn vung lên hỏi, hai cái tiểu bối, hai mặt nhìn nhau một mắt, không có trả lời ngay, phảng phất có cái gì ẩn tình một dạng. Phương Tuấn Mi thấy thế, cau mày, ý thức được không thuận, cũng lười cùng hai cái này tiểu tu nhiều phế miệng lưỡi. Nói thẳng, đi vào thông báo các ngươi tông chủ, ta trực tiếp hỏi hắn đi. Vâng, tiền bối. Một cái tiểu tu đáp một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong tông môn, rất nhanh, liền có đại lão đi ra, là cái phong thần tuấn lãng người trung niên, trường thân trắng sam, vầng trán trong sáng lại thâm thúy, long môn hậu kỳ cảnh giới, chính là Thần Mộc Hải lão tông chủ Khúc Hoài Tang đệ tử Tạ Thanh Phong. Phương Tuấn Mi năm đó từng gặp người này, mà người này hiện tại đã là Thần Mộc Hải tông chủ, quả nhiên là hai vị tiền bối trở về. Tạ Thanh Phong mừng rỡ tiến lên bái kiến, lại hướng Bạch Lộ thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền hỏi, Thanh Phong, ta một chuyến này trở về, là muốn tìm Tống Xá Đắc sư huynh có chút chuyện quan trọng. Hắn còn có ở không trong tông môn? Tạ Thanh Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm. Liền truyền âm cho hắn, tiền bối, Tống sư huynh đã lên cấp phàm thuế, ở mười mấy năm trước, đã rời đi tông môn, đi Tây mới đi rồi, là ta vì bảo tồn tông môn uy vọng cùng thực lực.